Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 518, quá dã man. Tôn Phiêu Lượng mấy người rời giường thời gian, cũng là khán giả ra ngoài giờ làm việc. Tự nhiên tiểu thuyết coi như là ở trên đường, cũng có rất nhiều người không nỡ bỏ qua đón lấy có thể sinh chuyện lý thú. Liền, tàu điện ngầm, giao thông công cộng, xe taxi, nơi nào đều có thể nhìn thấy nâng điện thoại di động mang theo ý cười nhìn ra say sưa ngon lành. Người, những người này thỉnh thoảng còn ra từng trận cười khúc khích. Căn bản không cần đoán, tất cả mọi người đều biết những người này đang nhìn cái gì. Có chút không nhẫn nại được người còn cẩn thận từng ly từng tí một tụ hợp tới. Rất nhanh, những này ở xem trực tiếp người bên cạnh liền bị vây trong đó, ba tầng ở ngoài ba tầng. Từng trận ức không ngừng được tiếng cười càng là thỉnh thoảng bạo. Tình cảnh cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều bữa sáng điếm thậm chí đều rất thông minh mở ra trực tiếp. Điều đến Tôn Phiêu Lượng hoặc là Tô Thanh Ngôn hình ảnh. Nhờ vào đó đến mời chào khách hàng. Mà sự thực cũng chứng minh, những này mở ra trực tiếp bữa sáng điếm chuyện làm ăn đều phi thường nóng nảy. Như những này bữa sáng điếm như thế thông minh thương gia còn có rất nhiều. Nói không khuếch đại, hiện tại đi ở đầu đường, chỉ cần là làm ăn cửa hàng có ít nhất một nửa có thể nhìn thấy. Cực hạn khiêu chiến, trực tiếp, bởi vì trước đó có tuyên truyền. Hơn nữa ngày hôm qua các đại truyền thông điên cuồng đưa tin. Còn có khán giả tăng cao danh tiếng. Này kỳ trực tiếp liền lấy loại này khiến người ta trố mắt ngoác mồm phương thức bao phủ toàn quốc. Chịu đến vô số người hoan nghênh cùng vây đỡ. Căn cứ kỳ tích thị tần hậu trường số liệu biểu hiện. Online người sử dụng từ 6 giờ bắt đầu ngay ở nhanh chóng ấm lên. Ngăn ngắn hơn 1 giờ thời gian. Online nhân số cũng đã cao tới 2.000 vạn. Đồng thời, các đại truyền thông cũng đang điên cuồng đưa tin. Đủ loại tiêu đề ra hiện tại các trang web lớn giải trí bản đầu đề. Coi như là giải trí bản cấp 2 mặt giấy. Cũng hầu như toàn bộ là liên quan với này kỳ trực tiếp tin tức. Bởi vì cân nhắc đến này kỳ tiết mục còn muốn tại Thượng Hải vệ thị bá ra. Vì lẽ đó kỳ tích thị tần không có thiết trí về xem công năng. Này thì càng thêm tiện nghi những này các truyền thông. Tối ngày hôm qua sinh một ít chuyện lý thú toàn bộ bị bọn họ ghi chép cũng thu dọn. Sau đó lấy văn tự phương thức đưa tin đi ra. Những tin tức này không có gì bất ngờ xảy ra chịu đến lượng lớn người sử dụng click. Này một ngày, toàn bộ thế giới giải trí đều không có những khác tin tức. Bởi vì khán giả sự chú ý đã toàn bộ bị cực hạn khiêu chiến, hấp dẫn. Vào lúc này, không có cái nào tin tức có thể làm cho bọn họ phân tâm. Không có cái nào tin tức có thể gây nên sự chú ý của bọn họ. Càng không có cái nào minh tinh sẽ ở lựa chọn ngu xuẩn ở này một ngày thả ra tuyên bố tin tức gì. Cực hạn khiêu chiến, trực tiếp đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không người có thể ngăn. Các đại video trang web tâm tình đều có chút phức tạp. Bởi vì bọn họ biết đã không ai có thể chống đỡ được kỳ tích thị tần đăng đỉnh. Coi như là tiên phong truyền thông cũng không được. Sau đó, bọn họ nghĩ đến Duy Thị Tần sắp bị cản loại kém nhất bảo tọa. Vẻ mặt của bọn họ lại trở nên hơi quái lạ lên. Này cũng thật là một hồi vở kịch lớn a. Chính là không biết Duy Thị Tần có thể hay không làm một hồi sắp chết dãy giụa. Dù sao đây là một cái rất mất mặt sự tình a. Sau lưng nó tiên phong truyền thông hẳn là sẽ không ngồi xem mặc kệ chứ. Nghĩ đến có thể tận mắt chứng kiến cái này lịch sử. Tâm tình của bọn họ lại trở nên du mau đứng lên. Nếu như có thể nhìn thấy Duy Thị Tần bị kỳ tích thị tần chạy xuống. Tốt lắm như cũng là một cái rất sung sướng sự tình. Cho tới số 1, vị trí kia căn bản sẽ không với bọn hắn sản sinh cái gì gặp nhau. Ai đệ nhất đối với bọn họ tới nói thật giống cũng không có quan hệ gì. Lương Khởi tâm tình rất nặng nề. Hắn ngày hôm qua một buổi tối đều không có ngủ. Hắn và toàn bộ Duy Thị Tần cao tầng mở ra một buổi tối biết. Nhưng mà, bọn họ cũng không có tìm được cái gì hữu hiệu biện pháp đến ngăn cản kỳ tích thị tần nhanh chân. Tiến lên bước tiến, liền, toàn bộ Duy Thị Tần này một ngày đều bao phủ ở một bóng ma bên trong. cùng Duy Thị Tần ngược lại. Kỳ tích Thị Tần nhưng đều là chìm đắm ở một mảnh sung sướng bên trong đại dương. Mỗi người đều là nhiệt tình 10 phần. Toàn bộ công ty bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Tiếng hoan hô càng là một trận tiếp theo một trận. Nghe lại như là ở mở liên hoan hội giống như. Cái kia một người đẹp đẽ số liệu bị kỹ thuật bộ công bố. Bọn họ rất khó không vui. Liền ngay cả Tả Thượng Hoa trên mặt đều tràn trề không che giấu nổi nụ cười. Nàng thậm chí còn nhận được 3 vị điện thoại của lão bản. Trong điện thoại lão bản cũng là cười đến không ngậm mồm vào được. Liên quan với ngoại giới rầm rộ, hầu như là hoàn toàn tách biệt với thế gian Tôn Phiêu Lượng mấy người tự nhiên là không biết. Sau khi rời giường, mọi người đều đem điện thoại di động mở ra, bắt đầu cùng những người khác liên hệ. Đang xác định phương hướng sau, bọn họ tiếp tục tiến lên. Tiến lên đồng thời, bọn họ không ngừng mà cùng màn ảnh kêu khổ. Hoàng Tiểu Bột, các ngươi nhìn bị muỗi cắn đến những này bao. Nơi này, còn có nơi này. Các ngươi nhìn, Hoàng Tiểu Trù, đạo diễn thật sự quá phát điên. Không cho cơm ăn cũng coi như, thậm chí ngay cả nhang muỗi cũng không cho một mảnh. Đoạn ý. Thật đói a, ta nhanh phải chết đói. Vương Bảo, đạo diễn nói trên đảo này có ăn. Hắn khẳng định là ở gạt chúng ta. Trương Quả Cường, người mặc áo đen, các ngươi lúc nào đi ăn điểm tâm? Lén lút cho ta mang điểm có được hay không? Đừng không nói lời nào nha. Tôn Phiêu Lượng, ta hiện tại đói bụng đến phải nhìn thấy lá cây đều muốn ăn. Thật sự, ta không lừa các ngươi. Nếu như không phải ở trực tiếp, nếu như không phải các ngươi ở nhìn, ta thật không dám hứa chắc ta sẽ không làm một ít các ngươi lý giải không được sự tình. Ăn trước các ngươi chào hỏi, sau đó ta nếu như thật sự làm xảy ra điều gì để cho các ngươi mở rộng tầm mắt sự tình. Các ngươi tuyệt đối không nên quá giật mình, người ở đói bụng cuống lên tình huống, là chuyện gì đều làm được. Mấy người lầm bầm lầu bầu đem khán giả chọc cho cười lớn không ngừng. Rất nhiều người liền nước mắt đều bật cười. Sau đó, khán giả hiện tất cả mọi người đều ở cùng màn ảnh oán giận. Chỉ có Tô Thanh Ngôn chẳng hề nói một câu. Chỉ là yên lặng ở chạy đi. Trong nháy mắt, thảo luận khu náo nhiệt lên. Song song, Tô Đại Mỹ nữ tức rồi. Bằng vào ta đối với nữ nhân hiểu rõ. Tô Đại Mỹ nữ hiện tại hẳn là đang đứng ở bạo biên giới. Không nói lời nào chỉ là yên lặng làm. Việc nữ nhân vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Trương Dương xong. Hắn cái kia không biết xấu hổ ý nghĩ đời này phỏng chừng không có cách nào thực hiện. Ta dám cam. Đoan. Trương Dương vào lúc này tuyệt đối không dám ra hiện tại trước mặt nàng. Ta làm sao như thế muốn. Cười đây. Cười trên sự đau khổ của người khác võng hữu môn vung bọn họ phong phú trí tưởng tượng. Bắt đầu đối với trầm mặc Tô Thanh Ngôn triển khai các loại giải thích. Vừa lúc đó, khán giả nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng phát hiện mấy cây chuối tiêu cây. Càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, trong đó có một gốc cây chuối tiêu trên cây ở lại còn mang theo một chuỗi chuối tiêu. Chuối tiêu rất lớn cái, nhưng nó là xanh. Sau đó, tất cả mọi người đều chợt cười to lên tiếng. Cười đến rừng không được đến. Bởi vì màn ảnh bỗng nhiên cho Tôn Phiêu Lượng. Tôn Phiêu Lượng đang đứng ở chuối tiêu cây dưới không ngừng mà nuốt nước miếng. Các ngươi có đau sao? Tôn Phiêu Lượng nhìn phía công nhân viên. Công nhân viên lắc đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng một mặt không nói gì. Nhìn màn ảnh nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đạo diễn, ngươi thật sự quá keo. Liền thanh đao đều không nỡ cho chúng ta. Khán giả lại cười. Dưới tàng cây trầm mặc nửa phút sau, Tôn Phiêu Lượng lần thứ hai ngẩng đầu nhìn màn ảnh, nói rằng, ta biết hiện tại gọi các ngươi không nên nhìn các ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu. Đón lấy hình ảnh xin đừng nên truyền bá. Nói xong, hắn về phía trước hai bước đi tới chuối tiêu cây dưới. Ôm lấy. Sau đó ra sức trèo lên trên. Vô số khán giả trong nháy mắt này bị cả kinh trợn tròn cặp mắt. 2 giây đồng hồ sau, thảo luận khu nổ. Vô số khán giả cười đến chết đi sống lại. càng làm cho bọn họ suýt chút nữa cười chết rồi, chính là mới vừa bỏ nửa mét tôn phiêu lượng lại trượt xuống đến rồi. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, toàn bộ thảo luận khu đều đầy dẫy loại này cười to thiếp mời. Còn có rất nhiều người thực sự không nhịn được. Còn tiệt tôn phiêu lượng ôm chuối tiêu cây hình ảnh đến vi bác. Những này hình ảnh bị não động mở ra võng hữu môn phối hợp phụ đề làm thành vẻ mặt bao nhanh chóng truyền bá, võng hữu môn cười điên rồi. Liền ngay cả hiện trường công nhân viên đều cười đến thở không ra hơi. Dồn dập rời xa màn ảnh, chỉ lo tiếng cười của chính mình sẽ bị truyền bá ra ngoài. Trượt xuống đến tôn phiêu lượng bất khuất, tiếp tục thử nghiệm, một bộ không bắt này khỏa chuối tiêu cây liền không bỏ qua tư thế. Chuối tiêu cây cũng không cao, nhìn ra nên không tới 3 mét, ở tôn phiêu lượng không ngừng mà thử nghiệm dưới. Hắn cuối cùng rốt cục bỏ lên cũng bắt được trên cây cái kia thoán chuối tiêu. Nhưng mà, không có đao, hắn vẫn cứ trích không tới. Liền, cảnh tượng khó tin sinh. Trong cơ thể đầy dẫy dã man khí tức tôn phiêu lượng ở kéo kéo không khẽ động sau. Hắn rất thẳng thắn buông ra ôm chuối tiêu cây. Song tay nắm lấy cái kia thoán chuối tiêu nhảy xuống. Yếu đuối chuối tiêu cây nơi nào có thể chịu đựng ở hắn trọng lượng. Chuối tiêu cây trực tiếp bị hắn kéo cong eo. Sau đó, đùng, một tiếng ở gốc rễ đứt đoạn mất. Chỉnh cây liền như thế ngã xuống. Đúng. Này khỏa chuối tiêu cây liền như thế mạnh mẽ bị hắn dẹp đi. Thật sự ngã. Hiện trường công nhân viên kinh ngạc đến ngây người. Ở xem trực tiếp khán giả kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, người có muốn hay không như thế dã man. Người điệu bộ này nơi nào như là hai món ăn không ăn cơm người a. Nửa phút sau, internet lần thứ hai sôi trào. Võng hữu môn đối với tôn phiêu lượng dã man lại có một cái nhận thức mới. Rất nhiều người thậm chí còn chuyên môn đi thăm dò một hồi chuối tiêu cây tư liệu. Muốn xác định này là không phải thật sự. Tôn phiêu lượng từ trên mặt đất đứng lên. Đầy mặt mừng rỡ nhổ xuống một cái chuối tiêu. Sau đó, hắn há hốc mồm. Chuối tiêu không chín. Thậm chí ngay cả vỏ đều lột không mở. Hắn ngây người. Dùng một loại phức tạp tới cực điểm ánh mắt nhìn chằm chằm trên tay chuối tiêu nhìn thời gian rất lâu. Rất nhiều khán giả lại không nhịn được cười lớn. Cũng vừa lúc đó, tôn phiêu lượng mạnh mẽ đem chuối tiêu lột ra. Sau đó đưa đến trong miệng. Sau một khắc, vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ đặc sắc. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là hắn lại không có phun ra. Hắn càng là mạnh mẽ nuốt xuống. Lấy một loại hùng hồn hy sinh vẻ mặt. Vô số người bị hắn động tác này cả kinh há to miệng. Các ngươi là không phải cho rằng ta sẽ phun ra. Tôn phiêu lượng tựa hồ là đoán được khán giả phản ứng. Đột nhiên nhìn về phía màn ảnh. Nhăn mặt nói rằng, vừa nãy ta liền với các ngươi nói rồi. Ta hiện tại đói bụng đến phải liền lá cây đều muốn ăn. Cái này chuối tiêu tốt xấu là có thể ăn. Các ngươi đừng ngạc nhiên a, khán giả cười điên rồi. Ngươi có muốn hay không như thế đậu? Người có muốn hay không như thế đậu a, trời ơi. Người thật sự có như thế đói bụng sao? Có điều, không thuộc chuối tiêu là mùi gì a? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.